Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tạc thiên. Chương 75, tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, ngoại trừ nàng, 12. Góc truyện audio.com, edit, Bạch Thử hỏi, vết thương của ngươi không nghiêm trọng đâu ha. Vết thương của ta như nào cũng không cần ngươi ở chỗ này giả từ bi. Giang Tiện Ngư vẫn không có ngữ khí tốt, nàng cũng không để bụng, chỉ nhàn nhạt nói. Nếu vết thương của ngươi nghiêm trọng, vậy ngày mai không thể về phủ thái sư với ta, ngươi không tới phủ thái sư, vậy ngươi cũng không có cơ hội gặp Bạch Cẩm Thư. Nhắc tới Bạch Cẩm Thư, cả người Giang Tiện Ngư dường như lại mọc gai, ngươi cứ nhắc tới Cẩm Thư trước mặt ta, rốt cuộc ngươi có âm mưu quỷ kế gì? Không phải ta đã nói rồi sao? Ta muốn tác hợp hai người các ngươi. Bạch Tiểu nghiêm trang nói, ta và ngươi làm giao dịch các ngươi ở bên nhau, ngươi không cần nhằm vào ta. Nàng cũng có thể càng yên tâm đi tìm hiểu bí mật mà Giang gia cất giấu. Giang Tiện Ngư cười lạnh một tiếng, ngươi nói khó có thể làm người tin tưởng. Bạch Tửu cũng cười, vậy ý của ngươi là ta muốn quấn lấy ngươi không bỏ. Giang Tiện Ngư hơi kinh ngạc là bị nàng lời nói làm cho ghê tởm. Ngươi cứ tin ta một lần thì có làm sao? Dù sao ngươi không thiệt gì, hay là ngươi cũng không thích Bạch Cẩm Thư, ngươi có biết trước khi ta xuất giá, nàng ấy và Tà Vương đã gặp nhau trong yến hội của trưởng công chúa, nàng cũng đã có hảo cảm với vị Tà Vương kia, nếu ngươi cứ không nắm chặt thời gian, vậy sẽ không kịp nữa rồi. Sắc mặt Giang Tiện Ngư có chút khó coi. Tà Vương tên là Hiên Viên Minh, đừng hỏi vì sao phong hào và cái tên thật của vương gia này không may mắn, bởi vì vương gia chính là nam chủ, Tà Vương là đệ đệ của hoàng đế, trong truyền thuyết hắn tàn nhẫn vô tình, hành sự kỳ quái thô bạo, ngay cả hoàng đế cũng cực kỳ đau đầu với người đệ đệ này, mà lão thái sư Bạch Câu và sử quan Bạch Lãng cũng rất phản cảm với vị Tà Vương này. Sau khi nữ chủ Bạch Cẩm Thư gả cho Hiên Viên Minh, Hiên Viên Minh vì báo đáp phủ thái sư không coi trọng Bạch Cẩm Thư, không thiếu ngáng chân phủ thái sư trong bóng tối, dưới tác dụng của nam chủ Quang Hoàn, phủ thái sư không bao lâu đã xuống dốc. Hiên Viên Minh người này có tiếng làm việc không kiêng nể gì, nhưng có một khuôn mặt được xưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam cũng là sự thật, nghe nói những nữ nhân từng gặp qua không ai có thể quên. Giang Tiện Ngư cảm thấy có nguy cơ rất cao, hắn ta vốn dĩ phải thành hôn với Cẩm Thư, mà bây giờ người này lại thành Bạch Tiểu, chuyện xảy ra không giống như trong ký ức của hắn ta, lại toát ra một vị Tà Vương, hắn ta chỉ sợ biến số quá nhiều, Cẩm Thư sẽ càng ngày càng xa. Bạch Tiểu nhìn Giang Tiện Ngư nhíu chặt mày, nàng vui sướng khi người gặp họa hỏi. Thế nào, ngày mai ngươi có muốn về phủ thái sư với gia không? Giang Tiện Ngư không tình nguyện ân một tiếng. Chúng ta đã bàn bạc xong, bây giờ ta trở về ngủ, ngươi ở đây quỳ đi. Bạch Thử ngáp một cái cầm đèn lồng đứng dậy. Nàng vừa đi tới cửa, Giang Tiện Ngư lại lên tiếng, nếu ngươi muốn làm giao dịch với ta, vì sao lúc nãy lại đổ oan cho ta? Chuyện này à, Bạch Thử quay đầu lại nhìn hắn ta, chỉ có như vậy, mới có thể làm phụ thân ngươi không đẩy ngươi vào phòng của ta, ngươi không cảm thấy cách làm này rất tốt sao? Rất tốt, Giang Tiện Ngư hỏi lại một tiếng, nàng không nhìn thấy lúc trước hắn ta hộc máu à? Bạch Tửu xua xua tay, ai nha, nam tử hán đại trượng phu, ăn mệt chút không có gì, ta đi đây, ngày mai gặp. Nàng quay người lại, đi một cách tiêu sái, chỉ để lại Giang Tiện Ngư một người ở chỗ. Góc truyện audio.com, đây nghẹn một bụng lửa giận, tương đương cách chương.